Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 34, sinh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Hân ngồi xuống bên cạnh mẹ mình là Giai Kỳ để ăn sáng, cả hai mẹ con được Đình Thiên phục vụ rất là tận tình. Con mời ba mẹ ăn sáng. Con ăn đi rồi tí nữa sang chơi với cô Út. Dạ, cả nhà đang ăn sáng thì Hạ Nhã Vi đến. Giọng nói của Hạ Nhã Vi vang lên khắp căn nhà. Anh họ chị dâu, Nhã Vi đến chơi sao em? Không, em đến đưa tài liệu đến cho anh họ. Hôm nay là chủ nhật mà Nhã Vi, anh họ bắt em đưa đến đấy chị à? Mà em ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn chung với mọi người này. Em ăn ở nhà rồi chị, vậy ngồi xuống đây chơi đi. Thôi chị dâu ạ, em đến đưa tài liệu xong thì em sang bên kia thăm ông bà ngoại luôn. Nhã Vi đưa tài liệu xong thì tạm biệt mọi người rồi đi sang thăm ông bà ngoại. Vợ chồng Giai Kỳ và Khả Hân thì ăn sáng tiếp, ăn xong Khả Hân muốn đi chơi với Như Tuyết. Khả Hân rất thích chơi với Như Tuyết nhưng mà Như Tuyết thường xuyên đến bệnh viện. Từ lúc bị tai nạn đến giờ Âu Dương Tư Duệ vẫn chưa tỉnh nên Như Tuyết thường xuyên đến chăm sóc. Cả nhà không ai ngăn cản Như Tuyết chăm sóc Âu Dương Tư Duệ. Nhưng Kiều Y Nguyệt và Lục Đình Phong cũng đã nói nếu muốn chăm sóc Âu Dương Tư Duệ thì không được bỏ học. Và điều quan trọng nhất là chỉ cần giáo viên nói việc học không được tốt thì không được đi chăm sóc Âu Dương Tư Duệ nữa. Dù có khóc thì cũng không được. Mami ơi, con muốn ăn gì nữa hả? Con muốn đi sang chơi với cô Út, mẹ đưa con đi nha. Khô Nghinh, không, con tự mình đi, mẹ nhờ bà quản gia đưa con đi nha. Dạ, Khả Hân được quản gia trông đưa đi chơi với Như Tuyết. Còn hai vợ chồng thì ở lại nhà làm việc, mặc dù đang mang thai nhưng Giai Kỳ vẫn dành ra thời gian để thiết kế váy cưới. Giai Kỳ học thiết kế trang sức nhưng thiết kế váy cưới cô vẫn làm được. Cô muốn bộ váy cưới này là độc nhất vô nhị không ai có được. Còn về ảnh cưới thì đã được chụp từ lâu nên cô cũng không mệt vì mấy chuyện đó. Nhà chính Lục gia Khả Hân được quản gia Trung đưa sang đến nơi thì quản gia mới tiếp tục trở về làm việc. Còn Khả Hân thì đi tìm Như Tuyết để chơi. Như Tuyết buổi chiều mới đi thăm Âu Dương Tư Duệ nên Khả Hân mới có thể gặp được Như Tuyết. Giai Kỳ thấy con gái vừa đi được một lúc mặt cô liền nhăn nhó lại. Cô rất đau, cô liền kêu Đình Thiên đang làm việc. Đình Thiên, Đình Thiên đang làm việc nghe tiếng hét của Giai Kỳ nên chạy thật nhanh ra ngoài. Anh thấy cô đang quỳ dưới đất mà hốt hoảng. Anh đây, em đau, quản gia Trung mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên, Đình Thiên liền gọi xe cấp cứu rồi đưa cô đến bệnh viện. Xe cấp cứu đưa Giai Kỳ đến bệnh viện, mọi người trong nhà nghe tin nên cũng lập tức đi đến bệnh viện. Đến nơi mọi người thấy Đình Thiên đang đứng bên ngoài đợi. Vài tiếng sau, một nữ y tá ra báo cho mọi người. Chúc mừng gia đình là hai bé trai và một bé gái. Vợ tôi sao rồi? Ba mẹ hai bên cũng rất là vui mừng khi nghe con gái. Con dâu mình bình an. Sau một lúc thì cuối cùng Giai Kỳ cũng được đẩy ra. Đình Thiên không quan tâm đến con mà đi đến hỏi thăm vợ. Bà xã, em có đau ở đâu không? Không đau, em rất hạnh phúc. Lần này là lần cuối, không sinh nữa. Lần cuối, Giai Kỳ được đưa đến một căn phòng VIP để nghỉ ngơi. Bác sĩ cũng nói cho cả nhà biết ai là em, ai là anh. Đứa bé đang được Lục phu nhân bế là anh, còn cô công chúa đang được phó tổng ôm là chị, còn bé trai được phó phu nhân bế là em Út. Cảm ơn bác sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trách nhiệm của tôi. Xin phép gia đình tôi ra ngoài. Cả nhà bây giờ mới chú ý đến đôi vợ chồng đang nói chuyện với nhau. Một màn phát cầu lương từ Giai Kỳ và Đình Thiên dành cho mọi người. Bà Lục lên tiếng, hai đứa định đặt tên gì? Giai Kỳ lên tiếng nói, con và anh ấy đã nghĩ ra rồi. Hai đứa biết giới tính trước rồi sao? Dạ không ạ, chúng con nghĩ ra ba tên cho con trai và ba tên cho con gái. Đứa trẻ sinh ra đầu tên gì? Dạ là Lục Thiệu Huy. Đứa sinh thứ hai, Lục Lệ Thu, là Thu Thu đấy ạ. Còn cậu Út thì sao? Dạ cậu bé Út tên là Lục Việt Thành, tên đặt rất là đẹp. Khả Hân nhìn các em vừa được ông bà đặt vào nôi mà tinh nghịch nói với Giai Kỳ. Mami, đâu là em gái vậy à? Em nằm ở giữa đấy. Hân Hân có thích các em không? Dạ thích lắm ạ, còn mấy người bạn của Đình Thiên thì cực kỳ khâm phục anh. Cố Xuyên, Đình Thiên ông giỏi lắm. Hai trai hai gái luôn khâm phục. Đình Thiên, tất nhiên, Giang Tuân, hay cho tôi một đứa đi. Tôi cũng muốn có con. Đình Thiên, thích thì tự đi mà sinh. Con của ông đây nuôi. Giang Tuân, quá đáng, nhóm bạn chắc tôi còn độc thân đó. Mấy người quá đáng lắm. Cố Xuyên, nói xem quá đáng ở chỗ nào. Giang Tuân uất ức nói. Nhìn xem Đình Thiên đã bốn đứa rồi. Còn ông thì có Thanh Anh lễ cưới cũng sắp diễn ra. Tần Mặc thì có Trịnh Thanh làm bạn gái. Ngay cả Tư Duệ cũng có Như Tuyết rồi còn gì, Cách Trương.